Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cho đám đàn ông mua vui. Nhưng mà cũng may sao sắp bị đưa lên phòng để phục vụ cho khách thì à ta lại được một vị quan lớn đang đi du hành nhân thế để mắt đến. Thế là quan lớn liền mau chóng sai người đến bỏ ra một số tiền để mua con nhỏ này về làm vợ bé. Nói là mua vậy thôi chứ ai dám nhận tiền của ông quan đó. Cứ nghĩ làm vợ của quan thì sung sướng. Nhưng mà nó đâu thể ngờ được rằng vị quan này là có một sở thích bạo dâm. Đêm nào nó cũng bị tra tấn hành hạ đủ kiểu. Lúc thì lấy sáp nến đổ lên người, lúc thì lọi trói chân trói tay dùng dây da để đánh. Thời gian ngày qua ngày cứ như vậy trôi qua. Rồi có một ngày thì một tên nha đinh đến đưa cơm và thuốc cho ả ta. Thế thân thể của Sam Sam là đều vô số các vết thương, thì tên gia đinh lại cảm thấy thương xót mà lại tính xoa thuốc cho ả. Cơ thể của ả bây giờ là thực sự không còn chút sức lực nào, cho nên cũng đành để cho tên gia nhân kia thoa thuốc cho mình. Bất chợt trong lúc tên gia đinh này đang thoa thuốc cho Sam Sam thì đột nhiên một tiếng đập mạnh phát ra, cánh cửa phòng ngay lập tức đổ ra hết. Một người đàn ông bước vào với một vẻ mặt vô cùng tức giận. Đi bên cạnh người đàn ông này lại là một tên người hầu với một cặp râu dê và đôi mắt tỉ hí. Vừa bước vào thì tên người hầu chỉ thẳng vào tên gia đình và mụ Sam Sam mà nói: "Đấy, ngài thấy chưa? Thuộc hạ đã nói là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy tên này và ả kia có gian tình với nhau cơ mà." Tên quan kia nghe như vậy thì vô cùng tức giận. Hắn ta hùng hổ bước lại và thẳng vào mặt của tên gia đình, đánh văng tên kia ra một bên. Hắn liền nói: "Đem hắn già kia chém ngay cho ta. Còn con à tiện nhân này nữa, đem ban thưởng cho quân lính đang chiến đấu ở chiến trường." Cậu Tư nghe đến đây khó hiểu liền hỏi: "Ồ thầy, vậy đem ả kia ra chiến trường ban thưởng là sao ạ?" Ông thầy liền thở dài thườn thượt nhìn lên bầu trời mà nói: "Thì là đem con nhỏ kia ra cho lũ binh lính đang chiến đấu ở chiến trường thỏa mãn cơn dục vọng của bọn chúng. Bọn chúng ở chiến trường xa vợ cho nên chúng luôn thèm khát phụ nữ. Nhưng vị quan lớn ở Trung Quốc thường giúp tăng sĩ khí bằng cách ban thưởng phụ nữ khi một binh lính nào đó lập công. Bọn này đúng là đồ độc ác mà, phụ nữ mà bọn chúng xem như là trò chơi vậy, thật khốn nạn." "Thế đó mà người như cỏ rác, phụ nữ chỉ được xem như là đồ chơi của bọn chúng. Chứ cậu thử nghĩ nếu mà bây giờ cậu có vợ xem, cậu có dám đụng đến không? Có khi chưa kịp nói cậu đã ăn nguyên chiếc dép và mồm rồi đấy. Nhưng mà thầy, nếu như mà tên quan kia đưa mụ Sam Sam ra chiến trường thì sao ạ? Nó có liên quan gì đến con quỷ dưới đáy sông ạ?" "Thật ra thì chiến trường mà tên quan kia nói là ở Việt Nam. Sau khi mà đưa nó ra chiến trường để ban thưởng cho quân lính thì ngay lập tức quân đội của lão ta đã bị dân Nam chúng ta đánh cho tan tành. Một tốp nhỏ trong binh lính của lão ta thoát được và nhảy xuống đây. Trong số người thoát được có cả con Sam Sam này." "Cái gì mà loạn hết tên thế hả thầy? Ý thầy nói có phải là ngay khi mà con nữ quỷ tên Trần Sam Sam này nó vừa đặt chân đến nước ta thì quân đội của bọn tàu ngay lập tức bị dân Việt chúng ta đánh cho té khói mà tán ra chạy khắp nơi, rồi con Sam Sam này lại chạy về đây mà chết tại con sông này đúng không?" "Có thể hiểu là như vậy. Nhưng mà không phải con mụ Sam Sam này chết vì con sông mà là nó bị giết." "Nó bị dân Nam chúng ta giết hả thầy?" "Không, nó bị một tên lính giết. Cái chết của nó thực sự là vô cùng đau đớn." "Thầy thì nói cho con biết đi, nó chết như thế nào vậy ạ?" "Nói đến ta lại thấy thương cho số phận của nó. Nó sống được là nhờ có một binh sĩ cao cấp cứu giúp. Cứ tưởng binh sĩ này có ý gì với nó, nhưng mà ai ngờ tên binh sĩ này không khác gì tên quan kia. Hắn hành hạ con này cho đến điên loạn. Một hôm khi mà đang thỏa mãn cơn dục vọng thì hắn ta đã bị con Sam Sam này cắn cho một nhát vào tay. Hắn ta điên lên đánh cho nó thừa sống thiếu chết. Cứ tưởng đánh xong thì sẽ thôi, nhưng mà không ngờ tên này lại tàn ác đến mức muốn giết chết luôn cả ả ta." Hắn ta kêu một người phụ nữ của gia tộc họ Đinh đến để tra tấn ả cho đến chết. "Gia tộc họ Đinh là ai nữa vậy thầy?" "Gia tộc họ Đinh này được biết đến với cái mệnh danh là thần đao. Họ có thể lóc da lóc thịt một người còn sống cho đến khi còn mỗi cái đầu người, nhưng mà người bị lóc da lóc thịt lại không thể chết." Sao lại kinh khủng quá vậy thầy ơi? Vậy là à Sam Sam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net